đẳng cấp ở rể. Chương 507. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 507. Loại hiện thực này cực kỳ không tương thích với đại não. Cho mọi người xem cảm giác cực kỳ khó chịu. Tại sao mọi người bị say tàu xe? Bởi vì do dự đoán trong đầu khác với tình hình thực tế dẫn đến sự sai lệch, nên mới cảm thấy say xe và buồn nôn. Bây giờ người này chỉ đơn giản là lao về phía Lâm Tử Minh, lại cho mọi người cảm giác say tàu xe như vậy. Công phu có thể nói là cực kỳ cao minh. Tuy nhiên, hắn ta có thể ảnh hưởng đến người khác, nhưng hắn ta không thể ảnh hưởng đến Lâm Tử Minh. Bởi vì Lâm Tử Minh sớm đã đoán được kết quả này rồi. Anh tuy rằng không bị ảnh hưởng, nhưng là trong lòng đột nhiên nhấc lên. Bởi vì anh cảm nhận được thực lực của đối phương là một đối thủ mạnh mẽ. Đến đúng lúc, anh không rút lui mà tiến lên, anh cứng rắn đối đầu với đối thủ. Hành động của đối thủ lại ngược lại. Động tác của hắn ta tưởng như nhẹ nhàng bay lượn, nhưng khi bước xuống đất thì giống như một con voi nặng ngàn cân. Mỗi bước đi đều khiến căn nhà rung chuyển. Lâm Tử Minh bây giờ cho mọi cảm thấy nặng nề hơn, mạnh mẽ đến mức không thể ngăn cản được. Cả Liễu Tô Hồng và Sở Hoa Hùng đều sững sờ. Đây là lần đầu tiên bài họ nhìn thấy Lâm Tử Minh như vậy. Đầu óc hoàn toàn rối loạn. Thậm chí bọn họ còn nghi ngờ rằng mình đã bị ảo giác. Nếu không, làm sao Lâm Tử Minh có thể giỏi như vậy? Biết đó, cách đây không lâu, Lâm Tử Minh chỉ là một kẻ vô dụng nên một công việc cũng không tìm được. Nhưng mà hiện giờ lắc người, một phát, đã trở thành một người đàn ông, một nhân vật lớn lao mà bọn họ có thể dựa vào. Sự tương phản mạnh mẽ này khiến bọn họ khó có thể chấp nhận trong một thời gian ngắn. Bốp, họ đã chạm tay với nhau. Vào thời điểm khi nắm tay và bàn chân của bọn họ chạm nhau, mặt đất rung chuyển rõ ràng. Ngay cả chiếc đèn chùm trên đầu bọn họ cũng lắc lư nhẹ. Mọi người có thể tưởng tượng được sức mạnh của bọn họ lớn như thế nào. Cảm nhận được thực lực của nhau, cả hai đều có chút ngạc nhiên. Đều đã đánh giá thấp thực lực của nhau rồi. Tuy nhiên, bất ngờ nhất chính là thành viên của tổ chức La Thiên. Không ngờ sức mạnh của Lâm Tử Minh lại lớn đến vậy. Va chạm vừa rồi còn khiến hắn ta đặc biệt cảm thấy đau đớn. Đây là chuyện hiếm thấy. Tuy không phải là người nổi bật nhất tổ chức, nhưng hắn ta cũng là người trong tổ chức. Về thể chất có khác biệt với những người bình thường bên ngoài mà. Xem ra gen của thánh nữ quá mạnh. Một đứa con hoang được sinh ra với một người bình thường lại có sức mạnh to lớn như vậy. Nhưng điều đó thì có sao? Kiến cũng chỉ là kiến, không thể nào là đối thủ của thần được. Đúng vậy, mày cũng có chút vũ phu, khiến tao càng có hứng thú. Hắn ta nở một nụ cười, hai tay cũng không có chút nào dừng lại, phát động càng thêm hung hãn. Chẳng bao lâu, áp lực của Lâm Tử Minh càng lớn hơn. Lâm Tử Minh không nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng, không có huyết sắc. Trong con ngươi tỏa ra ánh sáng lạnh lùng. Lúc này anh đang rất nghiêm túc. Không phải bởi vì đánh không được đối phương mà là đang phẫn nộ. Tốc độ chiến đấu của bọn họ đến mức người bình thường không thể bắt kịp bằng y mắt thường. Điều này hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của người thường. Bởi vì phần lớn người bình thường đều không biết rằng trên đời này vẫn có người có thể đánh nhau giỏi đến vậy. Tốc độ và sức mạnh đều rất cao khi họ thi đấu với nhau. Liên tục thay đổi vị trí của mình. Tất cả các sàn mà bọn họ đã bước lên bắt đầu nứt, tạo ra vết nứt này đến vết nứt khác. Cách chương